Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 838 cầu thả người anh em nghịch tập. Nước Anh cùng Nigeria cuối cùng một trận World Cup vòng bảng thi đấu hiệp 1 kết thúc. 1-0, một cái không ngoài dự liệu điểm số. Nhưng là lật xem hơn nửa hiệp số liệu thống kê, thì để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Đội tuyển Anh các hạng số liệu toàn diện chiếm ưu. Khống chế bóng, bắn cửa, chuyền bóng. Cái này ba loại chiếm ưu tình lý bên trong. Nhưng phạm quy cùng thẻ vàng số cũng chiếm ưu, thì lộ ra khác thường. Chờ đến hiệp 2 trận đấu, toàn thế giới như cũ nhìn thấy nước Anh tại dẫn trước về sau. Không thay đổi tư thái. Ở giữa sân vây đánh đối thủ. Vây đánh sau khi thành công cấp tốc khoái công. Giữa trận cầu thủ phi tốc hướng về phía trước trở thành khó mà dự phán điểm tấn công. Từ toàn cục độ cao nhìn lại. Như vậy liền thành một cái có lập thể cảm giác công thủ hệ thống. Nước Anh tàn bạo lỗ mãng. Vì sự tiến công của bọn họ cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Mà loại ưu thế này. Xây dựng ở chiến đấu tính tích cực. Vây đoạt ăn ý. Còn có thể năng cùng công thủ ý thức chuyển đổi bên trong. Tại xem trận đấu này người xem. Nếu như không thích nước Anh. Thì sớm đã chửi ầm lên đội tuyển Anh là lưu manh. Là khốn nạn. Ngược lại đối với Nigeria dâng lên đồng tình chi tâm. Bọn hắn đang cùng một đám không nói đạo lý. Tới gần thân dùng cả tay chân giống như du côn sáo trộn quyền kẻ lỗ mãng tác chiến. Nước Anh nhìn lên đến thật sự có chút loạn. Nhưng tại đề thăng huấn luyện viên bóng đá mắt bên trong. Nước Anh đây thật là đem cầu thả ca năng lực phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Đánh rồi Nigeria một cái xuất kỳ bất ý. Để nó đầu óc choáng váng. Tiến công biệt khuất không nói. Hơi bất lưu thần liền bị đánh nổ phòng tuyến. Gặp một đám cầu thả ca nhục nhã. Rõ rõ cơ hội thật tốt. Người ta hết lần này tới lần khác sẽ lấy một cước không hợp thói thường đến cực điểm bắn cửa kết. Thúc. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục vòng tiếp theo lăng nhục. Không thể phủ nhận có tương đương một bộ phận người. Hoặc fan hâm mộ. Hoặc huấn luyện viên. Hoặc dự khắp thiên hạ danh túc cho rằng phòng thủ động tác chỉ cần gia nhập quá độ thân thể tiếp xúc. Hoặc là ẩn nấp tiểu động tác. Liền sẽ dùng dơ bẩn, xấu xí, đủ loại nghĩa xấu để hình dung một chi đội bóng. Nhưng cũng không thể phủ nhận là ưa thích nước Anh fan hâm mộ. Hoặc là trung lập fan hâm mộ. Đơn thuần thưởng thức trận đấu này fan hâm mộ. Đội tuyển Anh cái này loại thô bạo dã man phòng thủ. Đánh ra một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bạo lực mỹ học. Đối thủ tại nước Anh hung ác bức cướp bên trong vừa mới mất bóng. Đội tuyển Anh rơi đầu ngựa không dừng vó mà tới công đi lên. Cầu thả là cầu thả. Nhìn không ra tinh diệu phối hợp. Nhưng liền thắng ở cỗ khí thế này cực kỳ bá đạo. Lão tử liền hung hăng đoạt ngươi rồi. Đoạt xong sau lập tức giết tới làm ngươi. Cũng không chơi mánh khóe. Từng cái khí chủng đấu bò vênh váo hung hăng. Nigeria đội chủ soái Onibai từ dưới nửa tràng bắt đầu liền không nhúc nhích tí nào đứng ở bên sân. Đối với đội bóng tràng diện trên 10 phần bị động hắn cũng thờ ơ. Không làm bất luận cái gì điều chỉnh. Hắn điều chỉnh không có hiệu. Hắn biết rõ. Bởi vì hắn muốn tan lớp. Nigeria liên đoàn bóng đá bên kia nghiên cứu thảo luận đổi đẹp trai đã không phải là tin tức. Tại trận thứ 2 bại bởi Thụy Điển về sau, đội bóng quân tâm tan rã, tướng soái ở giữa cũng đến rồi mỗi người đi một ngả thời khác. Đây là một chuyến làm cho người ủ rũ World Cup hành trình. Bất quá giờ phút này, Onibai không có nhụt chí, hắn tan học vận mệnh không có bất kỳ thay đổi nào. Thất bại, tóm lại cần phải có người đến gánh vác trách nhiệm. Thế nhưng là, tại kiến thức đến hôm nay đội tuyển Anh sau, Onibai bóng đá tư duy, phảng phất được mở ra một cái hoàn toàn mới khung thành. Thế giới bóng đá trung tâm là tại châu Âu. Thế giới cao nhất sân khấu là châu Âu cùng Nam Mỹ đọ sức. Đến từ cái khác lục địa đội bóng cũng sẽ là bồi thái tử đọc sách diễn viên quần chúng. Cao một chút, cũng bất quá là cái kẻ quấy rối mà thôi. Đây là bóng đá nội tình cùng thực lực hiện trạng. Châu Phi bóng đá yếu. Các phương diện đều yếu, cơ sở xây thiết trí, bóng đá lý niệm, bóng đá nhân tài cơ số, còn có kỹ chiến thuật trình độ. Nếu như hôm nay đội tuyển Anh lúc trước hai trận 4.321 phòng phản chiến thuật đến đánh rồi Nigeria, Onibai tâm cảnh không có bất cứ ba động gì. Người ta mạnh, thua cũng không thể nói gì hơn. Tựa như châu Phi đội bóng cho dù đụng tới Tây Ban Nha cái kia loại hoa lệ thế công mà bị nghiền ép. Thua cũng liền thua, tài nghệ không bằng người. Cũng không cần thiết đi nghĩ lại. Bởi vì ngươi không có người nhà thiên tài. Tự nhiên truy cầu không được rồi người ta cao cấp kỹ chiến thuật. Nhưng là hôm nay đánh rồi nước Anh khác biệt. Hoàn toàn khác biệt. Chẳng những là đội bóng mặt giấy thực lực kỳ thật kéo gần lại rất nhiều. Đội tuyển Anh cái kia một đám cầu thả ca. Cũng chỉ có dâu câu. Dyer hai người này có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Nhưng cũng không quá rõ ràng. Mà giống Rooney, Smith, hoàn toàn chính là mạnh mẽ đâm tới mãng hán đồ tể. Lúc này tràng diện trên xuất hiện cực đoan ưu thế thế yếu so sánh. Là chiến thuật phát huy tác dụng trọng yếu. Mà nó căn bản, cũng bất quá là một đám cầu thả ca có được tốt đẹp thể năng sau đó điên cuồng bức cướp. Quyết đoán cùng đối thủ, đánh nhau. Nhìn như không kiêng nể gì cả, nhưng lại giấu giếm tầm nhìn. Onibai chấn kinh rồi. Không những đối với sát vách vị kia dung mạo tuấn lãng thiếu soái càng thêm kính trọng. Còn có một tia ngưỡng mộ. Bởi vì, hắn thông suốt nghĩ đến, loại chiến thuật này. Người châu Âu khả năng không cách nào theo đuổi được trình độ cao nhất. Mà châu Phi người lại có thể. Vì cái gì người châu Âu không được? Bởi vì người châu Âu là ngạo mạn, tự đại, đứng ở thế giới đỉnh phong trên. Bọn hắn truy cầu lại là cảnh đẹp ý vui hoa lệ thế công. Mà không phải một đám đường phố đầu lưu manh bạo trùy đối thủ. Người châu Âu chẳng những muốn chinh phục đối thủ, còn muốn đối thủ quỳ xuống đất cúng bái. Biểu hiện đưa ra địa vị siêu nhiên. Hơn nữa châu Âu nhân tài chất lượng. Cũng quyết định bọn hắn không có khả năng theo đuổi dạng này một loại bạo lực Mỹ học bóng đá. Giống một chút thiên phú chi tài. Khó nói huấn luyện viên chính không cần. Nếu là dùng. Để bọn hắn đi làm những này công việc bẩn thỉu việc cực. Còn muốn bị đối thủ chỉ trích. Bị fan hâm mộ phỉ nhổ. Những cái kia hơn người tự cho mình siêu phàm đám thiên tài bọn họ. Có mấy người vui lòng, cho dù là đội tuyển Anh, nếu như thay đổi 11 nhân chủ lực, Owen sẽ giống Alan Smith dạng này. McManaman có thể giống Rooney như thế đụng đổ đối thủ còn muốn tại đối thủ ngã xuống đất lúc lên. Án mạnh mẽ đối thủ tại tranh thủ đồng tình, để đội tuyển Anh chủ lực đến sử dụng chiến thuật như vậy. Chỉ sợ hiệu quả cũng không sánh nổi hiện tại trên trận 11 người. Hiện tại trên trận 11 cái nước Anh cầu thủ, giống như lùm cỏ, phần lớn vô danh khí. Mặc dù có, ở World Cup trên cũng không đáng giá nhắc tới. Đồng thời bọn hắn lại nhất định phải chấp hành huấn luyện viên chính an bài. Không dám có chút làm trái. Tranh thủ thượng vị hùng tâm. Bản thân tài hoa có hạn chỉ có thể nhiều chảy mồ hôi nhiều cắn răng đi cùng. Các loại nhân tố hỗn hợp lại cùng nhau. Để đội tuyển Anh hiện tại ở trên trận 11 người. Ngược lại tốt hơn thi hành huấn luyện viên chính chiến thuật an bài. Nhưng tai hại cũng là rõ ràng. Cầu thả, cho nên bọn hắn bắn cửa số lần phá 20 lần. Mệnh bên trong bóng cửa phạm vi, không đến 5 lần, vào bóng, chỉ có một cái. Người châu Phi có thể tốt hơn phát triển loại chiến thuật này. Đầu tiên bọn hắn yếu. Bọn hắn cầu thủ tiếp nhận cái này loại lý niệm không khó. Kẻ yếu, liền truy cầu không được rồi hoa lệ. Tiếp theo, bọn hắn thân thể ưu thế không cần nhiều luận. Cùng châu Âu đối kháng đều sẽ không lỗ. Mấu chốt là có hay không cái kia ý thức. Hôm nay Nigeria chính là bị đội tuyển Anh cho đánh cho hồ đồ. Nếu có thể nghĩ đến đối phương sẽ như vậy làm. Hoặc là bọn hắn cũng có kế hoạch làm như thế. Hiệu quả có thể muốn so đội tuyển Anh sử dụng đến càng tốt hơn. Giáo sư xuất thân Onibai tại vận mệnh đã có kết luận lúc bắt đầu nghĩ lại. Đúng lúc thể nghiệm nước Anh mang tới hoàn toàn mới trùng kích. Cái này loại trùng kích là tư tưởng trên. Liên tiếp thua với Argentina cùng Thụy Điển để Onibai ý thức được. Mặc dù châu Phi đội bóng có thể có một ít thực lực không tệ tuyển thủ quốc gia, nhưng chỉnh thể kỹ chiến thuật trình độ cùng châu Âu cùng Nam Mỹ chênh lệch quá lớn. Đối mặt cường đội, châu Phi đội bóng cơ hồ thuần một sắc chính là phòng phản. Thế nhưng là phòng phản cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Nước Anh đánh rồi phòng phản, đem Pampers hùng ưng đánh cho hồn phi phách tán. Nigeria đánh rồi phòng phản, nhưng vẫn là bị Argentina cho đánh bại. Chớ nói chi là đằng sau bị đội tuyển Thụy Điển nghịch chuyền. Muốn đề cao châu Phi đội bóng thực lực, kỹ chiến thuật trình độ nhất định phải đề cao. Bằng không mà nói, cùng Nam Mỹ không sánh bằng tài hoa, cùng châu Âu không sánh bằng giàu hoạt. Onibai tại xem tranh tài lúc tâm thần khuấy động. Hắn không có vì Nigeria kêu oan. Thắng bại chuyện thường binh ra. Thua thì thua. Không cần thiết chết không thừa nhận. Mà hắn muốn lại cẩn thận quan sát nước Anh chỉnh thể công thủ hệ thống. Ý đồ mò ra nó tinh túy hạch tâm. Thậm chí, hắn đã có đi đến sát vách thỉnh giáo Andrick xúc động. Nigeria bại bởi nước Anh. Onibai bại bởi danh chấn châu Âu dẫn dắt châu Âu chiến thuật trào lưu Andrick. Có gì có thể không cam lòng. Huống hồ hôm nay người ta không có trên mạnh nhất đội hình. Còn đánh cho ngươi không hề có lực hoàn thủ. Đây càng để Onibai tâm phục khẩu phục. Andrick tại thứ 6-5 phút đồng hồ liền dùng cái thứ nhất thay người danh ngạch. Đem James thay đổi. Đổi lại thứ 3 thủ môn Robinson. Vòng bảng thi đấu còn không có toàn bộ đánh xong. Đội tuyển Anh lần này chinh chiến World Cup 23 vị cầu thủ toàn bộ có rồi đăng tràng biểu diễn ghi. Chép, cái này khiến nước Anh nhìn lên đến càng giống là một cái chỉnh thể. Một đoàn đội, không hề nghi ngờ, hồ cách làm như vậy, có thể làm cho đội bóng nội bộ càng thêm đoàn kết. Vô luận là thành công hay là thất bại, đều đưa thuộc về cái này 23 người tạo thành đoàn đội. Miuo thế công bóng đá đem đối thủ đè sập, đến trình độ cao nhất lúc, sẽ để cho tranh tài xuất hiện một loại phổ biến hình ảnh. Đối thủ truyền xa sông treo ở, hôm nay đội tuyển Anh bằng vào một đám hổ lang như vậy cầu thả ca. Cũng đem Nigeria đánh ra hiệu quả như vậy. Cuối cùng 20 phút chuông, Nigeria toàn tiến triệt thoái phía sau tăng cường phòng thủ, không cần giữa trận. Dứt khoát liền trực tiếp truyền xa sông treo ở. Liều mạng Terry cùng Campbell ra sức bảo vệ phòng thủ hậu phương không mất. Hargreaves dễ dàng chút, liền cũng tiến công đi lên. Đội tuyển Anh lớn binh tiếp cận, cũng không biết đống tích tại đối phương cấm khu bên trong. Tương phản, là ở ngoại vi vây quanh hai tầng. Tiến công liền dựa vào viễn trình phát pháo. Sau đó khống chế bên ngoài điểm rơi. Tiếp tục mà tới công. Bọn hắn sút xa hiệu quả không tốt lắm, nhưng cũng không cách nào yêu cầu quá nhiều. Bản thân thực lực có hạn, đổi lại chủ lực đi lên. Khả năng lớn như vậy, Nigeria cũng không dám phòng tiến quá dựa vào sau. Bởi vì nước Anh trong chủ lực, Scholes, Lampard, McManaman, đều có một cước không kém sút xa. Tiểu Bếp cũng thỉnh thoảng có thể giống như truyền giống như bắn hù chết người. Đội tuyển Anh vận động chiến ép tới đối thủ thở không nổi. Thế công sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng không có đánh ra cái gì thực chất uy hiếp. Thẳng đến tranh tài phút thứ 81, thông qua một cái phạt góc, chế tạo Nigeria cấm khu bên trong hỗn loạn. Cũng không biết rõ là ai tại đám người bên trong đem bóng đá tiến vào bóng cửa bên trong. Sau đó liền thấy Ru mập phát cuồng từ đám người bên trong lao ra. Kích động không thôi hướng bên sân chạy nhanh. Ru mập cực nhanh chạy. Đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất vào bóng. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống khúc dạo đầu tuyệt đối có sắc thái truyền kỳ rồi. Thủ tú là World Cup. Thủ tú vào bóng rồi. Cho nên, Ru mập mừng rỡ như điên. Một bên chạy, một bên thoát chính mình quần áo chơi bóng. Thế nhưng là tiểu tử này khả năng trước kia chưa thử qua vào bóng sau thoát y chúc mừng. Dù sao lấy trước hắn là ủ phân năm đội tranh tài. Cái kia loại tranh tài, ai thoát y chúc mừng. Cùng đồ ngốc không sai biệt lắm. Thế là, hiện trường người xem, còn có chiếc máy truyền hình người xem. Nhìn thấy rồi kỳ hoa một màn. Ru mập vừa chạy vừa cởi quần áo. Kết quả hai tay đảo quần áo chơi bóng che tại trên đầu không có kéo xuống đến. Đại khái bởi vì chạy quá nhanh lại bị che cản tầm mắt. Phù phù, hắn ngã sấp xuống rồi. Ngã trên mặt đất, quần áo chơi bóng vẫn là không có cởi ra. Được đầu của mình, oanh Osaka Nagai sân thể dục nhìn trên đài người xem lập tức đều cười phun ra. Andrick bổn chàng tranh tài lần thứ hai che mặt. Hai tay, không đành lòng nhìn thẳng A. Hắn cũng cười, thế nhưng là lập tức nghĩ tới điều gì. Biểu lộ lại thay đổi. Có chút tức giận, phóng tới Rooney đồng đội đem hắn vây quanh. Giúp hắn cởi quần áo ra xuống tới. Rooney đứng lên đến hai tay lay mở đồng đội. Còn muốn tiếp tục đi hoàn thành chúc mừng động tác. Kết quả là nhìn thấy trọng tài chính móc ra rồi một chương thẻ vàng cho hắn. Tiếp theo, lại móc ra một chương thẻ đỏ. Rooney như là bị rót chậu nước lạnh. Cúi đầu nhìn xem trên tay mình quần áo chơi bóng. Lúc trước hắn từng có một chương thẻ vàng rồi. Cúi xuống đầu hướng bên sân đi. Rooney phiền muộn hỏng. Cuối cùng, vẫn là không có làm ra uy phong lẫm lẫm chúc mừng động tác. Thoát quả bóng áo còn ra rồi làm trò cười cho thiên hạ. Hiện tại, thẻ đỏ bị phạt ra sân. Làm sao xui xẻo như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.